Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 166, hoàn thành toàn văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối thu tháng 10, nàng thuận lợi hạ sinh một tiểu công tử. Từ khi nàng bắt đầu trở dạ đến lúc sinh, cả Yến hầu phủ đều căng thẳng. Yến Trường Lăng đợi một lúc, nghe thấy tiếng rên rỉ của nàng, thật sự không chịu nổi, bất chấp mọi người khuyên can, đẩy cửa xông vào, bị bà đỡ ngăn lại ở ngoài bình phong lão phu nhân. Yến hầu gia cũng đến sân. Chân bị thương của Yến hầu gia tuy đã khỏi, nhưng về sau không thể đi lại được nữa, giờ đi đâu cũng phải ngồi xe lăn. Lão phu nhân cũng đến, bên ngoài trời lạnh, Dư Mama định đưa hai người vào phòng bên cạnh ngồi đợi. Trong phòng có than lửa, nhưng lão phu nhân nhất quyết đứng ở cửa, ngồi trên ghế dựa cạnh hầu gia, sắc mặt tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm rối bời. Cánh cửa huy hoàng của Yến hầu phủ hiện giờ đều dựa vào hai người. Một người là Yến hầu gia, một người là Yến Trường Lăng. Ngoài hai người này ra, trong phủ không còn ai có thể gánh vác việc lớn nữa. Yến nhị gia tính tình trầm ổn thì trầm ổn đấy, nhưng năng lực có hạn, ngày thường ở triều chỉ có thể làm việc vặt, sai đâu đánh đấy, lúc quan trọng bảo ông ta nghĩ kế sách gì, chắc chắn không đáng tin. Nhị gia có hai công tử, nhị công tử đích xuất, hoàn toàn không phải là người có tài học hành. Nếu bảo cậu ta nói ra cảnh đẹp nhất thiên hạ ở đâu, cậu ta có thể nói vanh vách. Sau khi cải cách quản lý triều đình, không còn chế độ cha truyền con nối nữa, tân chính được thi hành, ai ai cũng đang theo dõi động tĩnh, nhất là những gia tộc lớn như Yến hầu phủ, phải làm gương trước. Lập hạ, lão phu nhân đã quyết định, phái nhị công tử đến một huyện ngoài Giang Ninh làm huyện lệnh. Nhị phu nhân cũng không làm ầm ĩ gì. Có lẽ mấy tháng nay bị huynh trưởng nhà mẹ đè và cô em dâu mới cưới là nô tỳ kia chọc tức, sinh bệnh nặng một trận, không còn tâm trí đâu mà quản nữa. Ngày nhị công tử đi, vẫn là Yến Trường Lăng tiễn cậu ta ra khỏi thành. Tam công tử còn nhỏ, năm nay mới 14 tuổi, tuổi còn nhỏ nhưng đã có thể nhìn ra tư chất, không phải là người thông minh. Ba cô nương trong phủ, một người là biểu cô nương, một người là đích nữ nhị phòng, một người là thứ nữ. Biểu cô nương thì thông minh đấy, nhưng dù sao cũng không họ Yến. Nhị cô nương tuy là đích nữ chính hiệu của Yến hầu phủ, nhưng tính tình hơi hướng nội, cẩn thận quá mức. Tam cô nương thứ xuất, từ nhỏ bị nhị phu nhân chèn ép, càng nhút nhát hơn. Không ai giống đại cô nương nhà họ Yến năm xưa. Theo ý lão phu nhân, ngoài đại cô nương ra, hai cô nương nhị phòng đều không giống như được nuôi dưỡng ở Yến hầu phủ. Nhìn từ bên ngoài, Yến hầu phủ hiện giờ đang rất huy hoàng, nhưng thực chất đã không còn người kế nghiệp. Hy vọng duy nhất đặt Yến Trường Lăng, nếu thiếu phu nhân có thể sinh con trai trước, bồi dưỡng từ sớm, sau này có thể kế thừa vinh quang của Yến hầu phủ. Nếu là con gái, thì thân phận cũng giống như đại cô nương nhà họ Yến, là đích nữ chân chính của hầu phủ, được nuôi dạy cẩn thận, sau này cũng là một đóa hoa của Yến hầu phủ. Vì vậy, dù là trai hay gái, đều là hy vọng của Yến hầu phủ. Trong sân ít nhất cũng có hơn 10 người đang đợi, yên tĩnh không một tiếng động, từ sáng đợi đến giữa trưa, mặt trời lên cao, bên trong cuối cùng cũng vang lên tiếng khóc của trẻ con. Lão tổ tông, sinh rồi, Dư Mama mừng rỡ hô lên, lão phu nhân Yến cũng nghe thấy, kích động đứng dậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sinh rồi, sinh rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mau đi hỏi xem. Thiếu phu nhân thế nào rồi, cũng gần 3 canh giờ rồi. Dư Mama liên tục đáp vâng, đến cửa, bà đỡ cũng kéo cửa từ bên trong ra, bế một đứa trẻ được bọc kín trong tã ra, cười nói. Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng hầu gia, là một tiểu công tử khôi ngô tuấn tú ạ. Vừa dứt lời, trong sân vang lên một tràng hoan hô. Thiếu phu nhân có khỏe không? Dư Mama tiến lên hỏi. Khỏe ạ, bà đỡ cười nói. Thế tử gia đang ở bên cạnh, đều khỏe cả. Đứa bé đã nín khóc, ngoan ngoãn nằm trong tã. Lão phu nhân muốn tiến lên xem, nha hoàn vội vàng đỡ bà, đến gần, nắm đờ. Em mờ nhỏ của đứa bé đặt bên miệng, vung vẩy hai cái, từ từ mở mắt ra. Sương mày đầy đặn, mắt dài nhỏ, nhìn là biết sau này sẽ có đôi mắt to. Đây là cháu cố của bà, thật là khôi ngô. Lão phu nhân rưng rưng nước mắt, xúc động lau nước mắt. Ôi chao, cục cưng của ta ơi. Yến hầu gia ngồi im lặng ở góc phòng, đã mấy lần vươn cổ ra, cuối cùng lão phu nhân cũng nhớ ra. Trời lạnh, đừng để đứa bé bị lạnh, mau mau bế cho hầu ra xem một cái, rồi mau vào nhà, còn phải trả cho mẹ nó nữa. Tiếng ồn ào bên ngoài lọt vào trong, nàng đang nằm trên giường, Yến Trường Lăng vắt khăn lau mồ hôi trên trán cho nàng. Nàng trông không có vẻ gì là yếu ớt, còn có sức trêu chọc chàng. Lúc ở trong bụng, chàng ngày nào cũng niệm tam thư ngũ kinh, giờ sinh ra rồi, sao lại không thích nữa. Bà đỡ đưa đứa bé cho chàng, cứ tưởng chàng sẽ bế. Chàng chỉ liếc nhìn một cái, không phải là không thích, mà là Yến Trường Lăng không có thời gian để ý, ở ngoài bình phong nghe thấy động tĩnh bên trong, lúc đó mới hiểu thế nào là giày vò. Đứa bé vừa sinh ra, nào còn để ý gì nữa, lập tức lao đến bên nàng, vẻ mặt căng thẳng, ngay cả khi ra trận cũng chưa từng có. Vừa tan chiều về, lại bị tiên sinh chặn ở giữa đường. Đại nhân, Hàn mẫu đợi đã hơn một canh giờ rồi, tiểu thiếu gia C, H, E, T sống không chịu dậy. Thật sự phải đánh đòn rồi, tiểu thiếu gia tinh danh hơn ai hết, trốn ở chỗ mẫu thân hắn, hai tay nhỏ bé bận rộn vừa bóp chân cho nàng, vừa liên tục gọi. Nương, dỗ dành Bạch Minh Tế vui vẻ, đợi Yến Trường Lăng đến lôi người, Bạch Minh Tế bèn nói. Hay là thôi đi, Yến Trường Lăng, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi một trận đòn. Yến Trường Lăng nỗ lực một năm, đứa con lớn rốt cuộc đã khá hơn một chút, đứa con thứ hai lại ra đời, vẫn là một tiểu công tử. Mỗi lần Bạch Minh Tế sinh nở, Yến Trường Lăng đều như đi một chuyến quỷ môn quan, khi lại nhìn thấy đứa bé trong tã lót, không có bao nhiêu vui mừng. Nhưng ba năm sau, đứa con thứ ba vẫn đến, may mắn thay, là một tiểu cô nương, có bài học từ đứa con lớn, Bạch Minh Tế chưa bao giờ nhúng tay vào việc dạy dỗ con cái. Tất cả đều giao cho Yến Trường Lăng. Con thứ hai, nương, huynh trưởng đánh con. Con lớn, kẻ xấu mách lẻo trước, rõ ràng là huynh đệ đẩy ta trước. Con thứ hai dậm chân, nương, Bạch Minh Tế không có bản lĩnh phân xử, xoa xoa mi tâm. Tìm cha con, nàng tiếp tục chăm sóc hoa của mình. Từ sau khi bị Yến Trường Lăng cảnh cáo, ai dám động vào hoa của mẫu thân các con, kẻ đó phải lột ra. Hai đứa con lớn không dám nhổ hoa lung tung nữa, nhưng vẫn không thoát khỏi ma chảo của tiểu nha đầu. Cứ ra khỏi sân là ai nấy đều như lâm đại địch. Nhanh, vất hoa đi. Đối với hai đứa con trai, Yến Trường Lăng có thể nhẫn tâm, duy chỉ có với đứa con gái thứ ba là dung túng mọi thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả giọng nói cũng khác hẳn, nhỏ nhẹ dỗ dành, đứa con thứ ba dường như cũng đặc biệt bám hắn. Ban đêm nằm úp sấp trên người hắn, không muốn về chỗ nhũ mẫu, Yến Trường Lăng liền bế nàng về phòng ngủ chính, đặt vào nôi du ngủ rồi mới nằm xuống bên cạnh Bạch Minh Tế. Hắn mệt muốn C, H, E, T rồi, bên tai yên tĩnh, cuối cùng cũng có thời gian cho riêng mình, lật người, tay từ dưới chăn mò mẫm qua, vừa đặt lên eo Bạch Minh Tế liền nói với hắn. Yến Trường Lăng, ta thấy gần đây chàng có chút lơ là. Làm sao vậy, đứa con trai lớn của chàng, hôm nay lại chọc tiên sinh bỏ đi, ta đuổi đến cửa mới giữ người ta lại được. Bạch Minh Tế nói, ta xem ra rồi, nó không giống ta chút nào, có cha nào con nấy, chàng nói xem năm đó chàng nghịch ngợm đến mức nào. Yến Trường Lăng, được, ngày mai sẽ dạy dỗ nó, còn cả đứa thứ hai nữa. Bạch Minh Tế lại ấn tay hắn, chàng có xem chữ nó viết hôm nay không, hắn nào có thời gian. Hôm nay vừa tan chiều về, đã bị quản gia tìm đến, nói đại công tử nhân lúc ngủ trưa, dẫn nhị công tử chạy ra khỏi phủ. Hắn vội vàng đi bắt người, cùng đi còn có Lục Ẩn Kiến. Tìm thấy tên nhóc thối tha đó trong một con hẻm nhỏ, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, huấn luyện một đám tiểu đệ. Kẻ nào nhát gan, thích mách lẻo, mau ra khỏi hàng. Nhị công tử ra khỏi hàng, Yến Hữu An, không ngờ bị em trai mình bẽ mặt. Yến Hữu An tại chỗ cảnh cáo. Nếu ngươi dám nói cho phụ thân, lần sau sẽ không dẫn ngươi theo nữa. Nhị công tử không nhúc nhích, Yến Hữu An hết cách, lén nhét cho nó một viên kẹo. Nhị công tử vừa cầm được kẹo, lập tức quay lại hàng ngũ. Yến Hữu An đã 10 tuổi, đứng đó cao hơn tất cả mọi người. Được rồi, sau này trên con phố này, ai bị bắt nạt thì nói cho ta biết, ta sẽ bảo kê. Nói xong còn dùng ngón tay chọc chọc vào N, G, Ự, C mình. Vô cùng trượng nghĩa, phóng khoáng, Lục Ẩn Kiến chứng kiến cảnh này, không nhịn được cười, quay sang nhìn Yến Trường Lăng mặt mày xanh mét. Yến huynh, rất có phong thái năm xưa của huynh đó. Yến Trường Lăng, bên kia Yến Hữu An vừa dứt lời, liền nghe thấy trên đầu truyền đến một giọng nói còn đáng sợ hơn ma quỷ. Ta muốn xem, người bảo kê kiểu gì, bị lôi về, quỳ một canh giờ, xử lý xong mới được ăn cơm tối, vừa đặt đũa xuống, con thứ ba lại chạy đến đòi hắn bế. Bận rộn đến tận lúc này, hắn nào có thời gian xem chữ của đứa thứ hai. Bạch Minh Tế nói, chữ gà bới còn đẹp hơn chữ nó, hôm nay ta bảo nó đọc cho ta nghe, nó còn không nhận ra chữ mình viết, chẳng phải chàng nói những chuyện này đều giao cho chàng sao, đừng chỉ hứa suông rồi lại không làm. Yến Trường Lăng, lũ con trời đánh, không đứa nào khiến ta bớt lo, một hơi thở nghẹn lại, con chưa kịp hoàn hồn, đứa bé trong nôi lại tỉnh giấc. Phụ thân, Bạch Minh Tế gạt tay hắn ra, lật người, nhắm mắt sai bảo hắn. Con gái chàng khóc rồi, mau đi dỗ dành. Trong bóng tối, Yến Trường Lăng khẽ rít lên một tiếng. Đây căn bản không phải là cuộc sống lý tưởng của hắn. Điều hối hận nhất trong đời hắn chính là, năm xưa non trẻ không hiểu chuyện, từng buông lời khoác lác, sinh một đống con, hắn sẽ nuôi. Nhìn lên trần nhà, trong lòng không khỏi thầm than, từng có một cuộc sống nhàn hạ bày ra trước mắt, ta đã không biết trân trọng. Thấy hắn còn chưa nhúc nhích, Bạch Minh Tế dùng ngón chân chọc chọc hắn. Yến Trường Lăng, đến rồi, ta đi ngay. Hết chuyện, cách chương.